Chương 303, Tô Huyền cùng cực phẩm nhân yêu. Chương 303, Tô Huyền cùng cực phẩm nhân yêu tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết tự nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Phương Du Bạch Lâm Phong liếc một chút, bất mãn nói ra cực đạo thần hoàng. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, trợn mắt một cái, đúng là có loại dị dạng mị hoặc, để Lâm Phong nhìn không khỏi cũng là ngẩn ngơ. Nhìn cái gì vậy? Thối lưu manh bị Lâm Phong ngơ ngác nhìn xem, theo để ý người khác ánh mắt Phương Du đúng là nhịn không được đỏ mặt lên, dâng lên hai đóa hồng hà, hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra. A ha ha, không có gì, không có gì. Lâm Phong cười ha hả, xấu hổ vừa cười vừa nói. Hừ, Phương Du bất mãn hừ một tiếng. Nàng đứng người lên bắt đầu thu thập trên mặt bàn đồ vật. Phương Du, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta rất vui vẻ. Đợi đến Phương Du thu thập xong, sắp rời đi thời điểm, Lâm Phong như thế nói với Phương Du. Nhớ kỹ lần sau mời ta nha. Phương Du ngoái nhìn cười một tiếng, bách mị mọc lan tràn. Phương Du sẽ không phải là thích ta đi, không phải vậy lời nói, tại sao lại đối với ta tốt như vậy? Phương Du sau khi rời đi, Lâm Phong một người nằm ở trên giường, trong miệng nói một mình nói ra. Trên mặt hắn hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Bất kể nói thế nào, Phương Du là cái cực kỳ hiếm thấy đại mỹ nữ. Nói chuyện dung mạo cùng dáng người, không chút nào kém cỏi hơn hỏa ảnh thế giới vọng nguyệt nhược hương cùng tạ cả hạ sỉ trịa rộ. Nói chuyện khí chất cùng ăn nói, cùng công chúa chi tôn tạ cả hạ sỉ trịa rộ so sánh cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bị xuất sắc như thế mỹ nữ ưa thích, Lâm Phong trong lòng tự nhiên rất là kiêu ngạo. Chỉ là, Lâm Phong trong lòng cũng có từng tia sầu lo. Phương Du là toàn bộ Nghi Châu Đại học Hoa Khôi. Người theo đuổi nhiều vô số kể, bên trong không thiếu gia tài vạn kim phú nhị đại, quyền thế ngập trời địa phương đại quan tri tử, chọc Phương Du chẳng khác nào chọc vô tận phiền phức, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây không lâu, cái kia tên là Vương Sần Nam Tử mang theo 4 người tìm đến phiền phức cũng là ví dụ tử. Chỉ sợ, về sau dạng này sự tình hội càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nguy hiểm, ai vô luận là ở mạng người còn rẻ hơn cỏ rác hỏa ảnh thế giới. Vẫn là tại pháp luật nghiêm minh hiện đại thế giới, thực lực mơ y là một người nam nhân hết thể Lâm Phong nói một mình nói ra. Lâm Phong hiện tại cũng không chỗ, bởi vậy không hề rời đi pho nở dê y hề vụ. Đợi đến vào đêm, hắn liền nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, vô pháp tiến hành cường độ cao thân thể đoán luyện, cũng chỉ có thể trước theo tinh thần năng lượng tới tay, bắt đầu tiến hành trả cờ dạ tinh luyện bước đầu tiên công tác chuẩn bị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Du liền đến tới phòng cứu thương, nhằm chúng bên cạnh mấy vị người chung phòng bệnh dùng ước ao ghen tị ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái này khiến Lâm Phong có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Cho. Không để ý bên cạnh mấy người dị dạng ánh mắt, Phương Du cầm trong tay một cái túi đưa cho Lâm Phong. Đây là cái gì? Lâm Phong tiếp nhận túi, nghi hoặc nói ra. Khi hắn mở ra túi, nhìn thấy trong bọc kem đánh răng, bàn chai y đa nhờ răng, khăn mặt, dư a mặt sữa chờ cái người vệ sinh đổ dùng lúc, không khỏi trong lòng cực kỳ cảm động. Phương Du, cảm ơn ngươi. Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Phương Du, nghiêm túc nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu nha. Không khỏi, Phương Du một khỏa trái tim nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên, trên mặt cũng đỏ. Cái kia ta hôm nay buổi sáng còn có lớp, liền không bồi ngươi đi qua. Chính ngươi một người đi thôi. Ừm. Ta biết. Lâm Phong cười cười, nói ra. Hẹn gặp lại. Phương Du hướng về phía Lâm Phong phất phất tay, xoay người một cái rời đi. Nha đầu này, ha ha. Lâm Phong trong lòng cười ha ha. Lâm Phong ở bên cạnh mấy cái người chung phòng bệnh ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, rời giường, đánh răng, rửa mặt, sau đó rời đi thất giới chiến tiên. Hắn tùy tiện tìm đồng học hỏi đường, liền hướng phía trường học đồ thư quán phương hướng đi đến. Sau 10 phút, một tòa cao đến lục tầng cự đại đồ thư quán thu vào Lâm Phong tầm mắt. Đây chính là Nghi Châu thành phố lớn nhất đồ thư quán, Nghi Châu Đại học đồ thư quán sao? Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn nhìn cửa một chút bên cạnh trên tường dán thông báo tuyển dụng tin tức, sau đó cất bước đi vào. Bởi vì bây giờ đang là thời gian lên lớp, người bên trong cũng không nhiều. Đồng học, ngươi là đến mượn sách tiến vào đồ thư quán, trên quầy một người mang kính mắt, trắng tinh, nói chuyện nhã nhặn nữ sinh đứng lên đối Lâm Phong ngòn ngọt cười, nói ra. Lại là một cái mỹ nữ. Lâm Phong chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thực, nữ hài tử này trưởng cũng không phải là cực kỳ mỹ lệ, tối thiểu nhất so với Phương Du đến phải kém hơn một cái cấp bậc. Nhưng nàng da thịt trắng nõn, dáng người thon dài, cử chỉ văn nhã, tự hướng nội bên ngoài tản mát ra một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức, xem xét cũng là thường xuyên đắm chìm trong thư sơn văn trong biển, nhịn không được để cho người ta đối nàng sinh lòng hảo cảm. Người tốt. Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong hướng về phía nữ hải cười cười, nói ra, ta là tới nhận lời mời. Ngươi là đến nhận lời mời nghe được Lâm Phong lời nói, nữ hải trong mắt lóe ra một tia ánh sáng, ngươi tốt. Ta gọi Tô Huyền. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nàng cách quầy hàng, hướng về phía Lâm Phong rỗi ra chính mình trắng loãng tay nhỏ, lạc lạc đại phương. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lâm Phong nắm nắm Tô Huyền chân mềm tay nhỏ, nhịn không được tâm thần rung động. Lâm Phong đồng học. Thông báo tuyển dụng tin tức phía trên nội dung ngươi cũng nhìn thấy sao Tô Huyền không để lại dấu vết rút về chính mình tay nhỏ, hỏi. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Thời gian làm việc theo 9h sáng đến xế chiều 5 điểm, hết thảy 8 giờ, giữa trưa có nửa giờ thời gian ăn cơm, không được tới trễ về sớm. Một tháng đi làm 28 ngày, ăn bài ăn ngủ, mỗi tháng ta mở 100 nguyên. Ừm. Cơ bản cũng là như thế. Tô Huyền cười cười. Nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta lại lần nữa phụ ra mấy cái điều kiện mới, ta nói cho ngươi nghe nghe, nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận. Thỉnh giảng. Lâm Phong nói ra. Đầu thứ nhất, lúc tan việc từ xế chiều 5 điểm kéo dài đến 10 giờ tối. Thứ hai, ban đêm nhất định phải ở tại đồ thư quán. Thứ ba, chúng ta không tiếp thụ bất kỳ lý do gì xin phép nghỉ. Tô Huyền vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Chúng ta mỗi tháng sẽ an bài 2 ngày nghỉ ngơi. Tiền lương đâu Lâm Phong hỏi. 1.000 N2. Tô Huyền nói ra. Được. Ta tiếp nhận. Lâm Phong nói ra. Đu NG, còn có một chuyện quên nói cho ngươi. Tô Huyền nói ra, chúng ta nhất định phải ký kết lao công hợp đồng, ít nhất 3 năm. Ta tiếp nhận. Lâm Phong vẫn không có bất cứ chút do dự nào. Đồng học, ngươi không còn suy nghĩ một chút. Tô Huyền kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong. Hỏi. Không cần. Lâm Phong từ tốn nói, ta thích phần công tác này. Hắn đạt được Tân Lam lưu lại hơn 80 vạn, cũng không thiếu tiền. Hắn hiện tại chỉ là muốn tìm một cái yên tĩnh vô pháp quấy rầy địa phương lại tu luyện từ đầu, đối với tiền lương loại hình đồ vật không thèm để ý chút nào. Ừm. Đã như vậy, vậy ta trước hết để cho người ta mang theo ngươi làm quen một chút công tác hoàn cảnh đi. Tô Huyền nói ra, ngày mai Phương lão sư đến. Lại ký tên lao công hợp đồng. Chỉ chốc lát sau, một cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ theo đồ thư quán chỗ sâu đi tới Cửu Âm Võ Thần. Nàng tóc dài như thác nước, da thịt trắng tuyết, con ngươi như thu thủy, dáng người thon dài, trước, lồi, sau, vểnh lên, vỡ y ma không chút nào kém cỏi hơn Phương Du. Cái này Nghi Châu Đại học cũng quá mỹ hảo đi, khắp nơi đều là tuyệt sắc mỹ nữ, sớm biết ta liền không chạy xa như vậy. Tới nơi này đến trường tốt bao nhiêu. Lâm Phong ngơ ngác nhìn qua mỹ thiếu nữ đến gần, trong lòng nói như thế. Ai tại sao lại gặp được loại này ngu xuẩn. Ta tuy nhiên dung mạo xinh đẹp một điểm, nhưng cũng là chân chính thuần gia môn A. Đang lúc Lâm Phong sững sờ thời điểm, cái kia mỹ thiếu nữ bất thình lình mở miệng nói chuyện, lại là trầm thấp âm thanh nam nhân. Đậu phộng ta mẹ nó thế mà đụng phải nhân yêu. Lâm Phong bị lôi cái kinh ngạc. Mẹ nó. Nam nhân làm sao lại có ngực đâu, cái này không khoa học. Ai u ta qua ngươi đây là cái gì. Ánh mắt nhân yêu khinh bỉ nhìn Lâm Phong liếc một chút, bất mãn nói ra, chẳng lẽ là nhìn ai ra dáng dấp quá đẹp, đối với ai ra có ý đồ gì hay sao. Nói, hắn còn vũ mị cười một tiếng, hướng về phía Lâm Phong ném cái mị nhãn, diễm quan quần phương. Thật xin lỗi, ta hướng rơi tính phi thường bình thường. Ta đối với người yêu không có hứng thú. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Ngươi mơ y là nhân yêu đâu, cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Nghe được Lâm Phong lời nói, nhân yêu lập tức liền là thở phì phì hướng về phía Lâm Phong nói ra. Nhìn ra được, hắn đối với nhân yêu hai chữ cực kỳ mẫn cảm, không phải vậy lời nói cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ngươi không phải là nhân yêu là cái gì, Lâm Phong yên lặng nói ra. Người trẻ tuổi này dáng dấp thật sự là thật xinh đẹp, cơ hồ có thể sánh vai Phương Du, so Tô Huyền còn muốn càng hơn một bậc. Nhìn hắn dáng người thon dài, phấn diện má đào, nhìn quanh ở giữa mặt mày sinh huy, tiểu mị rung động lòng người bộ dáng, Lâm Phong tâm lý liền sẽ nhịn không được không vô ác ý tưởng, gia hỏa này nếu là mặc vào nữ nhân y phục đi ở trên đường cái, tuyệt đối không có người sẽ cho rằng hắn là cái nam nhân không phải sao. Ngươi nhìn, gia hỏa này lúc tức giận đợi môi đỏ ngạo nghệ ứa lên, mắt hạnh trợn lên, thấy thế nào đều là hiển nhiên một nữ nhân bộ dáng. Ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ, nói lộ ra miệng. Lâm Phong xấu hổ vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là nam nhân ta ít ít ít. Nhân yêu nhìn thấy Lâm Phong hoài nghi ánh mắt, lập tức cũng là giận, chỉ gặp hắn nhanh chóng hướng về đến Lâm Phong trước mặt, kéo hắn lên tay liền hướng chính mình bộ ngực cao vút sờ soạng. Ai u khe nằm ngươi mẹ nó biến thái a. Lâm Phong bị nhân yêu đột như lai cử động hoảng sợ kêu to một tiếng. Khi hắn tay sắp đụng chạm lấy nhân yêu ở ngực thơ y điếm, tức thì bị dọa cho phát sợ, cả người đều thay đổi nhan sắc. Chẳng lẽ hiện tại người đều cùng dã như vậy bất quá, khi hắn sờ đến một cái thô sáp đồ vật lúc, hắn nhịn không được trong lòng mắng to, biến thái nhân yêu tuy nhiên có ngực, nhưng vợ ơ y ma cứng rắn, rất rõ ràng là giả. Ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng ai. Nhân yêu thở phì phò nói. Ừm, ta tin tưởng. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ngươi không phải là nhân yêu. Ngươi là một cái biến thái, ngươi mơ y là biến thái đâu, cả nhà ngươi đều là biến thái. Nhân yêu phẫn nộ nói ra. Ngươi không phải biến thái, ở trước ngực treo này hai cái cứng rắn đồ vật làm gì. Lâm Phong chỉ nhân yêu bộ ngực nói ra. Hả, ngươi nói là thứ này sao. Nhân yêu đưa tay theo bộ ngực móc ra hai cái tròn vó cầu, vừa cười vừa nói, ta cho ngươi biết, đây là ta không gì làm không được. Nhìn trộm lợi khí hắn một tay nâng một cái tròn vó cực đại cầu, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Lộ ra cực kỳ đắc ý cùng thoải mái.